Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 2 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Huyết Mạch Võ Giả. Thì trước khi vào truyện thì Lát sẽ nói sơ qua là bộ truyện này á, ở tiêu đề của video này Lát sẽ để là cái tên Thạch Mục, chính là cái tên của nhân vật chính ha. Còn ảnh bìa thì Lát vẫn để là đúng tên của nó là Huyền Giới Chi Môn, để tránh một số thứ rắc rối không mong muốn. Rồi ok, bây giờ Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước á, thì chúng ta lần đầu tiên thấy nhân vật chính tên là Thạch Mục. Thì hắn nhờ cơ duyên ở dưới một cái đáy biển, nhờ cơ duyên cứu được một cái con sò mà có được cái hạt ngọc. Thì hắn hấp thụ cái này thì cái thể chất và cái ngộ tính của hắn về tu luyện được nâng cao rất nhiều. Rồi sau đó hắn đến một cái gia đình của Kim gia, chính là cái nhà của ba cha ruột của gã, cha ruột của hắn. Thì cha ruột của hắn đã mất rồi, thì không ngờ khi hắn đến thì được chia một số gia sản. Thì khi hắn mà đến đây, sau khi nhận xong gia sản rồi, thì hắn bắt đầu sử dụng những cái tài sản đó điều hành, rồi sử dụng một số tiền để thuê người đến dạy võ. Thì đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này hắn được một cái lão già là Lệ Thương Hải gì đó dạy võ. Không phải lão già, một người trung niên gầy còm thôi, dạy võ. Thì hắn đang tập về sức mạnh. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì Thạch Mục đang tập ở trong sân. Sau nửa canh giờ, Lệ Thương Hải đã rời khỏi trang viên, chỉ để lại một mình Thạch Mục vẫn còn trên sân luyện võ. Hiện trong tay của Thạch Mục nhiều ra một chai thuốc lớn, chừng ngón cái, cùng một quyển sách có vỏ ngoài màu trắng nhạt. Bình thuốc này là dược vật do Lệ Thương Hải độc môn phối trí, dùng để trợ giúp cho việc tu luyện thạch toái quyền. Về phần cuốn sách trong tay của Thạch Mục là một điển tịch có tên gọi là Toái Thạch Quyền. Thạch Mục này đánh giá chai thuốc vài lần, mở nắp ra ngửi vài cái rồi cất đi, sau đó đi đến bãi cỏ gần đó, trực tiếp ngồi xuống, cẩn thận dỡ sách ra đọc. Lại nói tiếp, nếu mà không phải hồi nhỏ gặp cái lão tú tài của Tư Thục gần làng chài, thương tiếc hắn là cô nhi, cho hắn đến nhà đọc sách miễn phí vài năm, chỉ sợ là đến bây giờ hắn vẫn còn là một người mù chữ nữa. Thạch Mục sau khi nhanh chóng đọc cái quyển sách hết một lần, lại cúi đầu nhìn chai thuốc ở trong tay, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia kỳ quái. Khí lực càng lớn càng tốt sao? Thiếu niên thì thào một câu, cất quyển sách trong tay vào. Lệ quay người nhìn mấy cái khóa đá gần đó, sau đó liền đi tới bên cạnh một cái khóa đá có thể tích to nhất. Khóa đá này to cỡ cái mặt bàn, thể tích gần như là gấp đôi cái khóa đá mà Lệ Thương Hải nâng trước đó, ít nhất cũng phải có ngàn cân. Hắn hơi ngồi xổm xuống, cánh tay phải khẽ động, một phát bắt lấy tay cầm của cái khóa đá này. Oanh một tiếng trầm đục vang lên. Thạch Mục không ngờ lại chỉ dùng một tay đã có thể nhấc bổng quái vật khổng lồ này, tiếp đó nâng qua đỉnh đầu một cách dễ dàng. Vẫn còn hơi nhẹ, có lẽ mình còn có thể vác nặng hơn một chút đó. Thạch Mục tự nói hai câu, rồi khoát tay ném khóa đá xuống mặt đất gần đó, tạo thành tiếng rầm vang dội, cũng khiến cho toàn bộ quảng trường có chút chấn động. Lúc này hắn mới giơ hai tay lên, để quan sát cho thật kỹ. Đôi bàn tay thon dài rắn chắc, nhưng dù có nhìn thế nào cũng không thể nhận ra cảm giác lực phát nghìn cân. Sau khi suy nghĩ một chút, Thạch Mục lại đi đến bên cạnh cái giá gỗ, lấy trường đao xuống. Một lát sau, từng đạo đao ảnh bộc phát trong quảng trường, khiến cho các bầy đá chạy. Lại giống như là mảnh lông quá hải, chỉ nghe vèo một tiếng, bóng đao như dải lụa trắng quét qua, bao phủ đám cọc gỗ gần đó vào trong. Sau vài tiếng cành cạch, cọc gỗ liền bị chém đứt thành bảy đoạn, lăn ra mặt đất. Một hơi sáu trảm. Tốc độ xuất đao của Thạch Mục cực nhanh, bất ngờ không hề thua kém những gì mà Lệ Thương Hải đã biểu diễn lúc trước. Thu đao về tay, hắn liền yên lặng tại chỗ quan sát cái đám cọc gỗ trước mắt, vẻ đăm chiêu như đang nghĩ tới điều gì đó. Lúc chạng vạng tối, trong một gian phòng rộng rãi, bày trí đơn sơ, dùng cửa gỗ chắc chắn khóa lại. Da thịt Thạch Mục lúc này trở nên đỏ ửng, từng giọt mồ hôi nóng hổi không ngừng rịn ra, khiến hắn phát ra thanh âm đứt quãng. Tứ chi liên tục run rẩy, toàn bộ cơ thể đều rơi vào trạng thái gần như hôn mê. Không biết trải qua bao lâu, âm thanh thống khổ của hắn dần dần ngưng lại.

Nửa năm sắp tới là có thể giúp hắn tiến nhập tầng 10 một cách dễ dàng. Nhưng việc đạt đến cảnh giới cao hơn vẫn là sự tình không thể đoán trước được. Tỷ lệ 1/3 lĩnh ngộ khí cảm tự nhiên không thể khiến cho Thạch Mục hoàn toàn yên tâm. Xem ra nếu muốn đề thăng tôi thể hơn nữa, hắn chỉ có thể nghĩ đến phương pháp tu luyện cực đoan mà Lệ Thương Hải đã từng đề cập. Theo như họ Lệ nói qua, phương pháp tu luyện này là vật y đạt được từ chỗ một vị cao nhân, tuy rằng thập phần đơn giản nhưng lại tạo nên hiệu quả kinh người. Chỉ là quá trình bên trong quá mức nguy hiểm cùng thống khổ, thậm chí còn có khả năng bỏ mạng trong lúc tu luyện, vì vậy hiếm khi truyền thụ cho đám học đồ. Nếu mà Thạch Mục chấp nhận ra lượng lớn tiền tài, họ Lệ cam tâm tình nguyện dốc túi truyền thụ. Nhưng mà nguy hiểm sao? Từ khi xác lập lời thề trở thành cường giả trước mộ của mẫu thân, hắn đã biết chắc con đường sắp tới tràn đầy khó khăn cách trở. Một chút nguy hiểm có đáng là gì? Bất quá hiện tại hắn muốn nắm giữ Toái Thạch Quyền một cách thuần thục, rồi mới có thể toàn tâm tu luyện tôi thể. Nghĩ đến đây, Thạch Mục rất nhanh đã âm thầm đưa ra quyết định. 7 ngày sau, giữa sân lớn trang viên thình lình bày trí một cái vạc nước màu xanh cao chừng 3 thước, bên trong đựng đầy những hạt đậu nành. Chàng chát, Thạch Mục đứng trước vạc nước, thân trên trần trụi, chỉ mặc một cái chiếc quần dài màu đen thùng thình. Hai tay mang theo bao da loại dày màu bạc, không ngừng ra sức đánh vào cái vạc nước. Nghe cho kỹ nè, tuy rằng uy lực của Toái Thạch Quyền này có quan hệ trực tiếp với lực lượng thân thể, nhưng mà mức độ bền bỉ của nắm đấm càng lớn mới là điểm mấu chốt để xuất ra một kích với uy lực lớn nhất. Nếu không, coi như lực lượng bản thân có lớn hơn nữa, một khi đánh vào tảng đá cũng khiến máu chảy xương gãy, tự mình hại mình mà thôi. Ngươi chỉ là đệ tử nhập môn, tuy rằng đã thành tôi thể rồi, nhưng mà trình độ mạnh mẽ của tôi thể cùng lắm chỉ mới có thể đập gãy một ít mảnh gỗ mà thôi. Lúc này ta để cho ngươi đeo nhiều tầng bao tay da cá công kích những cái hạt đậu này mới có thể kích phát huyết nhục gân cốt trên tay của ngươi một cách chậm rãi, nhưng mà không đến mức khiến cho tay ngươi hứng chịu tổn thương quá lớn, đồng thời nhanh chóng đề cao lực lượng của nó. Đến khi ngươi có thể một kích xuyên thủng toàn bộ cái giặt nước, ta sẽ đổi hạt châu thành một ít đá dụng, cũng giảm bớt bộ lớp bao tay mà ngươi đang đeo. Đến lúc ngươi có thể xuyên thủng đá dụng thì ta sẽ cho vào thiết xa thật sự. Nếu có thể đạt được bước đánh thủng thiết xa, ta sẽ để cho ngươi luyện tập với những tảng lớn nham thạch. Nè nào, chú ý một chút, tay trái của ngươi đồng đưa quá nhiều kìa. Lệ Thương Hải ôm tay đứng cạnh, lạnh lùng giảng giải. Dạ. Thạch Mục vương giả đáp ứng, hai cánh tay không ngừng huy động, mỗi một quyền đều đánh sâu vào lồng vạc nước nửa xích. Thân trên mồ hôi nhỏ giọt, mỗi khối cơ bắp đều như là con chuột chạy qua chạy lại, tạo cho cơ thể một luồng nhiệt khí trào dâng. Sau nửa khắc đồng hồ, Thạch Mục bỗng nhiên hét lớn một tiếng, rồi đánh ra một quyền đâm sâu vào trong vạc nước chừng hơn một thước, khiến cho phân nửa cánh tay lún sâu vào trong đậu nành. Dừng tay! Ta không phải là nói ngươi lúc bắt đầu không nên dùng lực quá mạnh sao? Để ta nhìn xem cánh tay ngươi có bị thương hay không. Lệ Thương Hải thấy như vậy lập tức đại biến sắc mặt, nghiêm nghị quát lên, đồng thời nhanh chóng móc ra một chai thuốc nhỏ. Lệ sư phó, không có chuyện gì đâu. Thạch Mục ngớ người rút cánh tay khỏi đám đậu nành. Có việc gì hay không phải do ta nói mới tính, gỡ cái bao tay ra. Lệ Thương Hải hừ một tiếng, đáp lời không chút do dự. Thạch Mục nghe như vậy bèn rút nhanh tay ra, sau đó bỏ đi từng lớp bao tay da cá, đồng thời cử động 10 ngón tay ửng đỏ trước mặt của Lệ Thương Hải. Hả? Tựa hồ thực sự không có việc gì nha. Kỳ quái mà, dựa theo kinh nghiệm thủ đồ nhiều năm như vậy, bất ngờ tung ra khí lực quá lớn sẽ khiến 5 ngón tay đầm đìa máu tươi mới phải chứ. Người tới đây, trực tiếp sử dụng nắm đấm đánh trớ cọc gỗ này cho ta đi. Lần này nhớ dùng toàn lực á. Lệ Thương Hải đánh giá cái bàn tay Thạch Mục một cách cẩn thận. Sau một thoáng suy nghĩ, y liền tiến đến một cái chiếc cọc gỗ vừa thô vừa to. Thạch Mục nghe như vậy, sau khi hít sâu một hơi, liền đến trước cọc gỗ, chậm rãi vận sức. Rầm một tiếng, sau khi lắc lư đầu vai, Thạch Mục thình lình tung ra một quyền, trực tiếp đánh gãy cọc gỗ to cỡ cái miệng bát, thậm chí nửa trên khúc gỗ đánh vèo một tiếng, trực tiếp nện lên tường trong một cái gian phòng gần đó, khiến nó có chút lắc lư. Thạch Mục thu hồi nắm đấm, thình lình không hề có chút tổn thương nào. Vừa mới tu luyện Toái Thạch Quyền mà đã làm được như vậy rồi, đây là lần đầu tiên ta thấy đó. Lẽ nào ngươi đã kích phát một loại huyết mạch nào đó hả? Huyết mạch hả? Thạch Mục nghe như vậy thì sửng sốt. Hẳn là ta đã nghĩ nhiều rồi, huyết mạch giả hiếm thấy đến bực nào chứ. Ngươi chắc chỉ là trời sinh da dày thịt béo thôi, có điều như vậy càng thích hợp nữa. Ngươi là một mầm non tu luyện võ công tuyệt hảo đó, ta truyền Toái Thạch Quyền cho ngươi ngược lại như hổ thêm cánh vậy. Lệ Thương Hải liền cười cười, lắc đầu. Lệ sư phó nè, huyết mạch giả là cái gì vậy?

điềm tĩnh hỏi. Người đàn ông khoảng 40 tuổi, tuy tướng mạo nho nhã, nhưng mà trên mặt lại mang theo vài phần phong sương vất vả. Người nữ thì chỉ khoảng 14-15 tuổi, trời sinh trắng trẻo thanh tú dị thường, nhưng trên trán lại có một vết sẹo màu xanh không nhỏ phá hỏng dung nhan xinh đẹp của nàng. Hả? Nguyên lai là củi trong miếu này đều là của tiểu ca hả? Lúc trước ta không biết, tưởng là vật vô chủ, vừa nãy gặp mưa nên quần áo ướt át, sợ bị cảm lạnh nên mới cùng tiểu nữ lấy củi dùng tạm để sưởi ấm. Bất quá tiểu ca hãy yên tâm nha, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Nam tử trung niên đứng dậy nhận lỗi, ánh mắt khẽ liếc về cái vật vừa bị ném trên mặt đất, hiện lên vẻ e ngại. Thứ đang nằm ở trên mặt đất là một con giả trư có bộ lông màu nâu, nặng chừng 100 cân, hai mắt nó trắng giả, bên khóe miệng còn đang rỉ ra một chút máu tươi. Hai cái răng nanh bình thường thò ra ngoài thì bây giờ đã gãy mất rồi, chắc hẳn là nó đã tồi mạng được một lúc rồi. Đống củi này thu gom lại chính là được dùng để đốt mà, hạ tức phải nói chuyện tiền nông. Bốn người tiến lên vài bước đến cạnh đống lửa, lộ ra thân một thiếu niên mày rậm mắt to, lưng đeo một thanh đao, không phải là thạch mục của chúng ta thì là ai nữa. Lát chú thích nha, thì trước giờ cái phong cách đọc truyện của Lát á, là Lát, cái giọng đọc của nhân vật chính á, Lát sẽ đi theo cái độ tuổi. Thì trước đây á, tập đầu tiên thì độ tuổi của Thạch Mục đâu đó khoảng 13-14 tuổi, cho nên hơi ngây thơ. Lúc này thì thời gian hắn trải đời cũng đã gần một năm rồi. Lúc này thân thể cường tráng, mày rậm mắt to thì chắc là đã dậy thì rồi. Vì vậy mà giọng hơi thay đổi tí xíu nha, hơi trưởng thành tí xíu. Rồi tiếp tục. Trung mẫu thật sự là không biết nói gì hơn á, xin đa tạ tiểu ca. Nam tử trung niên nghe như vậy liền thở dài một hơi, sau đó vẻ mặt tươi cười cảm tạ một tiếng, mới lùi về ngồi bên đống lửa thắp giọng trấn an thiếu nữ vài câu. Thiếu nữ thân mặc một bộ quần áo màu xanh, hai mắt lén trộm nhìn Thạch Mục cũng không nói lời nào, có chút dịu dàng ít nói. Lúc này Thạch Mục tháo thanh đơn đao sau lưng xuống, sau khi cởi bỏ cái bộ áo tơi liền hiện ra một bộ áo giáp màu đen thật dày. Bộ áo giáp bao phủ chặt chẽ nửa thân trên, chỉ lộ ra cánh tay và cổ trở lên. Đây là áo giáp. Vừa lúc nam tử trung niên dứt lời với con gái, liền nhìn thấy bộ áo giáp bán thân màu đen của Thạch Mục, lập tức kinh ngạc hỏi một câu. Hả? Các hạ biết bộ áo giáp này sao? Thạch Mục nghe như vậy có chút ngoài ý muốn mà hỏi lại. Không giấu tiểu ca à, tại hạ trước kia đã từng thấy qua một vị luyện khí đại sư chế tạo cái loại áo giáp này rồi. Lúc đó cảm thấy ấn tượng nên nhớ kỹ thôi, cho nên bây giờ chỉ cần liếc mắt qua là có thể nhận ra cái loại áo giáp này. Không biết bộ áo giáp của tiểu ca nặng bao nhiêu cân vậy? Trung mẫu có nghe vị luyện khí đại sư kia nói qua, bản thân bộ áo giáp này yếu ớt dị thường, tuy có thể mặc lên người nhưng mà lại không tăng được bao nhiêu lực phòng ngự cả. Tác dụng duy nhất của nó là dựa vào sức nặng của áo giáp này mà rèn luyện thân thể của võ giả đó. Nam tử trung niên tươi cười trả lời. Kiện áo giáp này của ta cũng không đến mức đó đâu, nếu nặng như vậy thì tại hạ mặc cũng không ổn rồi. Thành Mục hàm hồ trả lời, mười đầu ngón tay đang để trên áo giáp liền tăng thêm ít lực. Răng rắc một tiếng, kiện áo giáp bị chia thành hai mảnh, được Thạch Mục ném xuống mặt đất, làm mặt đất rung nhẹ nhẹ lên một chút. Nam tử trung niên thấy như vậy, mí mắt giật giật. Nặng như vậy thì có lẽ phải đến 500-600 cân trở lên à? Chẳng lẽ thiếu niên này là một đầu hung thú hóa hình không thành sao? Nếu không thì mặc bộ áo giáp đó lên người một hoạt động cũng sẽ không được thoải mái cho lắm rồi. Xem ra đối phương tuy tuổi còn nhỏ, nhưng mà thân thể lại hết sức mạnh mẽ, trình độ tôi thể tuyệt đối là không thấp rồi. Sau khi cởi bỏ bộ giáp đen xuống, toàn bộ thân thể Thạch Mục cũng được thả lỏng hơn. Quay qua, cầm lấy một chân con giả trư đang nằm trên mặt đất. Chỉ qua vài đường đau cắt, cắt đứt hai chân trước của giả trư mà ném xuống. Sau đó, cổ tay hắn lại rung lên. Một mảnh hàn quang lượn lờ dọc theo chiếc chân con giả trư, cạo sạch toàn bộ da lông. Tiếp theo thiếu niên lại lấy từ trong lồng ra một chiếc bình nhỏ, rắc lên chân heo một ít bột màu trắng, sau đó tiến đến bên cạnh đống lửa, bắt đầu công cuộc nướng thịt heo của mình. Một lát sau, bên trong miếu thờ tràn ngập mùi thơm phiêu đãng của thịt nướng. Hai cha con trung niên nam tử lấy ra một cái bao lương khô chia nhau ăn, nhưng mà thiếu nữ tựa hồ đã ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng, nàng không nhịn được, liếc mắt nhìn cái đùi heo đầy mỡ thơm ngậy mà nuốt nước miếng. Nhưng lập tức phát hiện ra mình có chút thất thú, liền cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt đỏ bừng lên. Thạch Mục thấy như vậy liền mỉm cười, lấy một cái phần đùi heo đã chín đưa sang phía đối diện. Đâu được chứ, chúng ta tự ý dùng củi lửa của tiểu ca mà, làm sao còn không biết xấu hổ mà nhận phần thịt nướng này chứ. Trung niên thấy như vậy liền tỏ ra vẻ mừng rỡ, miệng thì khiêm tốn nhưng mà hai tay thì không chút khách khí, đỡ lấy cái miếng thịt nướng từ tay của Thạch Mục. Phụ thân này, Thiếu nữ ngồi bên cạnh thấy như vậy liền ngượng ngùng kêu lên một tiếng hờn dỗi với phụ thân. Không thấy bên kia vẫn còn nhiều thịt nướng vậy sao chứ? Thần thủ vị tiểu ca này cao như vậy sẽ không để ý đến những cái chỗ thịt này đâu. Nam tử trung niên cười hăng hắc nói với thiếu nữ. Phụ thân này, người thiệt là... Vị công tử này, xin đa tạ. Thiếu nữ không khỏi oán trách cha của mình vài câu, chừng chờ một chút lại cảm ơn thạch mục một câu. Không có việc gì đâu, lần này ta săn được một con giả trư nặng như vậy, một mình ta ăn cũng đâu có hết được chứ. Thạch mục lúc này đã đem một cái chiếc đùi heo khác bốc sạch da lông bên trên, sau đó quay lại cười trả lời. Đúng rồi, tiểu ca nè, nơi đây có lẽ cách phong thành không xa. Phụ tử hai người bọn ta từ doanh thành đến đây là muốn nương nhờ thân hữu họ hàng, không ngờ lại gặp trời mưa to nên mới lạc đường đi nhầm tới chỗ này. Nam tử trung niên luống cuống chân tay xẻo một cái miếng thịt xuống đưa cho nữ nhi của mình rồi hỏi thăm thạch mục. Thì ra là như vậy, ta đang tự hỏi nơi này hoang vu như vậy đã lâu không có người tới lui rồi. Chung đại thúc yên tâm đi, nơi đây còn cách phong thành không xa đâu. Ra phía cửa rồi dòng theo đường núi đi hướng đông khoảng chừng hơn 10 dặm đường nữa là sẽ có thể thấy được cửa tây của phong thành rồi. Thành một lúc này mới giật mình, không lưỡng lự mà trả lời. Thiệt tốt quá rồi, Thú Nhi nè, ngươi đã nghe chưa hả? Ngày mai chúng ta có thể sẽ có mặt ở phong thành rồi. Ngươi cũng lập tức có thể trở thành con dâu của Ngô gia rồi. Nam tử trung niên sau khi nghe xong liền mừng rỡ nói với thiếu nữ. Phụ thân, ngươi nói sai rồi. Gia thế của chúng ta như vậy, còn lại quá xấu xí. Người ta sẽ không thừa nhận hôn ước này đâu. Thiếu nữ nghe phụ thân đề cập đến chuyện hôn ước, lập tức xấu hổ không thôi. Con gái của ta xấu xí chỗ nào chứ? Trong mắt di phụ, con vẫn luôn cực kỳ thông minh. Bây giờ chúng ta xa cơ lỡ bước, lúc trước quan hệ với Ngô gia cũng không tệ. Tú Nhi nè, con hạ tức phải phân vân chứ. Lúc đó di phụ đã có ước hẹn chuyện này với Ngô gia rồi. Nam tử trung niên nghe thiếu nữ nói như vậy, liền không cho là đúng. Thạch Mục nghe đến đó, trong lòng khẽ động. Ngô gia sao? Chẳng lẽ là Ngô gia thực lực đứng sau Kim gia tại phong thành? Bất quá dáng vẻ phụ tử hai người này gầy yếu, chắc không phải là võ giả rồi. Trung niên nam tử tiếp tục thấp giọng nói chuyện với nhi nữ. Thành Mục tiếp tục im lặng nướng thịt. Bỗng nhiên từ phía xa truyền đến một tiếng tru thê lương. Sau đó một hồi đùng đùng vang lên, tựa như là có vật gì đó rất lớn đang từ phía xa chạy thẳng đến gian miếu đổ nát này. Gì vậy? Chẳng lẽ là giả thú trên núi hả? Nam tử trung niên kinh hãi đứng bật dậy, lấy ra một thanh đoản kiếm từ bên hông, mặt mũi kinh hoảng đứng chắn trước người thiếu nữ. Nhưng mà lúc này hai chân của ông ta đang rung lên bần bật, chỉ sợ là tay trói gà cũng không chặt nữa. Cẩn thận, chắc chắn đây không phải là giả thú đâu, ít nhất cũng không phải giả thú trong núi này. Ta chắc chắn trước giờ chưa từng nghe thấy giả thú nào có tiếng tru giống như tiếng tru vừa rồi cả. Thạch Mục bật đứng dậy bên cạnh đống lửa, sau khi bắt lấy chuôi đao liền gắt gao nhìn thẳng về phía cửa lớn, sát khí toàn thân bộc lộ ra ngoài. Phải biết rằng nửa năm qua hắn thường xuyên đến đây săn giết các loại giả thú, không phải vì tuổi nhỏ thích chơi đùa, mà là muốn tu luyện thuật tôi thể, mà khác còn muốn tăng thêm kinh nghiệm thực chiến với đao quyền. Tuy vùng núi xung quanh đây không có nhiều giả thú hung dữ mạnh, nhưng thời gian vừa qua các loại giả lang trư cùng các loại giả thú khác đã chết dưới tay Thạch Mục cũng không dưới trăm đầu. Đối với kinh nghiệm thực chiến thì hắn tự tin 10 phần, không phải võ đồ bình thường có thể so sánh được. Trung niên nam tử tuy không thành thạo võ công, nhưng mà cũng có một chút nhãn lực. Thấy biểu hiện của Thạch Mục bình tĩnh như vậy liền an tâm hơn một chút, chẳng qua vẫn bảo vệ gắt gao thiếu nữ ở sau lưng. Oanh một tiếng vang thật lớn, cửa miếu vốn đã rách nát bỗng chốc bật tung vào trong, vô số vụn gỗ bắn ra, một con quái vật toàn thân ngăm đen nhảy vọt vào đại điện. Cái này, đây là cương thi, trời ơi, má ơi, nơi đây tại sao lại xuất hiện cương thi chứ? Cái loại quỷ vật như vậy sao lại xuất hiện được chứ? Quân đội của phong thành làm ăn kiểu gì không biết nữa. Xong rồi, lần này chết chắc rồi. Trung niên nam tử sau khi nhìn rõ bộ dáng của con quái vật chỉ thiếu nước ngất đi mà thôi. Cương thi hả? Thành Mục nhìn chăm chăm vào quái vật đang đứng trước mặt, da đầu cũng bắt đầu rung lên. Quái vật trước mặt cao khoảng 2 trượng, bộ mặt huyết nhục lẫn lộn, vị trí của mắt có 2 cái lỗ máu cực to, toàn thân có mọc ra một cái lớp lông đen thô cứng. Thỉnh thoảng có những giọt chất lỏng màu xanh biếc rơi xuống mặt đất, tản ra một mùi tanh, làm cho người ta ngửi thấy muốn nôn mửa. Ngay khi Thạch Mục còn đang giật mình, thì con quái vật hình người tanh hôi kia đã gầm khẽ một tiếng, rồi lao về phía quán. Thạch Mục hít sâu một hơi, ném những cái ý tưởng lộn xộn trong đầu đi, rồi không nói hai lời, chạy thật nhanh về phía trước. Cổ tay rung lên, đơn đao trong tay lập tức hóa thành những đạo hàn ảnh quét tới.

nhưng mà máu loãng vẫn không ngừng chảy ra, không cách nào ngăn lại được. Tiểu ca, tiểu ca. Hiện giờ nam tử trung niên lại không để ý tới động tác của con gái mình, gương mặt tái nhợt của y vẫn cố gọi Thạch Mục. Phụ thân, người đừng nói gì nữa, con sẽ tìm đại phu giúp người cầm máu mà. Thiếu nữ thấy như vậy, thúc thích nói. Vô dụng thôi Tu Nhi, di phụ cũng hiểu vài phần y đạo mà, hiện giờ thâm mạch của ta đã đứt rồi, chỉ sợ trong chốc lát sẽ rời đi. Cả đời này những gì nên hưởng thụ ta đều có được rồi, bây giờ có chết cũng chẳng còn gì tiếc nuối nữa. Chỉ có duy nhất là một việc là ta không an lòng, là con mà thôi. Nam tử trung niên nghe như vậy cười khổ nói, song ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Thạch Mục. Thiếu nữ nghe lời này lại càng thêm thương tâm. Trung đại thúc nè, ngài có điều gì muốn nói với ta sao? Thạch Mục thở dài, cuối cùng cũng đi qua, ngồi xuống bên người của nam tử. Tuy rằng hắn có dự cảm rằng mình sẽ gặp phiền toái, nhưng mà trong hoàn cảnh này, nếu bảo hắn mặc kệ thì hắn cũng không thể nào làm được. Tiểu ca, ngươi và phụ tử hai người chúng ta có thể gặp nhau ở đây, cũng coi như là có duyên phận. Hiện giờ ta sắp rời đi rồi, nhưng mà ta không có cách nào để Tu Nhi lẻ loi một mình trên thế giới này, nên ta muốn gửi gắm nàng cho tiểu ca ngươi. Nam tử trung niên bắt đầu thở gấp, nói năng khó khăn. Gửi gắm cho ta thì không cần đâu, hình như lệnh thiên kim có hôn ước với Ngô gia, ta có thể đưa nàng tới Ngô gia rồi mới đi. Thạch Mục nghe xong hơi ngẩng ra, nói: Ngô gia, nếu ta vẫn còn thì sẽ có cách để Ngô gia đồng ý, nhưng mà hiện giờ Ngô gia chắc chắn sẽ không thừa nhận hôn sự này. Nếu như người đưa tiểu nữ tới sẽ nếu không được, ta sẽ đưa Tú Nhi cô nương tới thân thích khác của ngài. Đôi mày của Thạch Mục nhăn lại, ngắt lời nói: Trung gia ta từ khi suy tàn thì đã không còn thân thích nào nữa rồi. Tu Nhi nè, con hãy nghe cho kỹ, hôn sự của con và Ngô gia từ nay hủy bỏ. Tiểu ca, ta coi ngươi cũng không phải là người thường, ta cũng không cầu ngươi cưới hỏi tiểu nữ đàng hoàng, chỉ cần ngươi đáp ứng để Tu Nhi làm tiểu thiếp thôi, làm cho nàng không phải lo chuyện cơm áo gì sau, ta cũng có thể nhắm mắt rồi. Nếu ngươi là võ giả thì vật gia truyền của Trung gia ta có lẽ sẽ có ích với ngươi, đây coi như là sinh lễ của tiểu nữ. Nếu như ngươi làm chuyện có lỗi với nàng, chúng mình ta có thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Nam tử trung niên như hội quan phản chiếu, nói ra một câu cuối cùng, lại lấy một cái chiếc hộp gỗ nhỏ nhét vào trong tay Thạch Mục, rồi quát to một tiếng, đã trút hơi thở cuối cùng. Phụ thân! Thiếu nữ vừa nghe lời nguyền rủa của cha mình, vốn dĩ đang giật mình, tới ngay cả tiếng thúc thích nỉ non đều quên. Nhưng khi thấy phụ thân mất đi, nàng lập tức nằm xuống ôm cứng lấy thi thể, khóc rống lên. Thạch Mục đứng bên cạnh, tay cầm cái hộp gỗ, trợn mắt há mồm, không biết làm sao cả. Vị công tử này, trước khi lâm chung, sợ rằng thần trí của cha ta đã mơ hồ. Ngươi không cần coi là thật đâu, chờ tới khi đến Phong Thành, phiền ngươi hãy đưa ta tới Ngô gia đi. Không biết qua bao lâu, thiếu nữ rốt cuộc mới ngừng tiếng khóc, nhưng hai mắt sưng đỏ nói với Thạch Mục. Chung cô nương nè, ta thấy lời của Chung đại thúc nói cũng thực là có chút không ổn, vật này cô hãy nhận lấy đi. Thạch Mục nghe như vậy cũng nhẹ thở ra một hơi, lúng túng trả lời một câu, rồi đưa cái hộp gỗ cho thiếu nữ. Thứ này ta chưa từng thấy qua, nhưng nếu là vật cha ta tặng ngài, thì ta sẽ không cầm lại đâu. Hơn nữa nếu không phải là công tử ngươi chém giết quái vật này, thì sợ rằng ta cũng không giữ được tính mạng rồi. Thiếu nữ lại lắc đầu. Chung cô nương, không cần gọi ta cái gì là công tử đâu, tại hạ họ Thạch, tên Mục. Như vậy đi, bên ngoài hình như đã hết mưa rồi, ta sẽ giúp cô an táng thi thể của lệnh tôn cái đã. Nếu không để lâu dài, sợ rằng sẽ hấp dẫn giả thú tới đây nữa. Thạch Mục nghe như vậy chần chừ một lát, rồi mới cất hộp gỗ đi, nói: Vậy làm phiền ngươi rồi, sau này Thạch đại ca cứ gọi ta là Trung Thanh Tú đi. Thiếu nữ nhìn qua thì thấy là người nhu nhược, nhưng sau khi khóc một trận xong thì có vẻ kiên cường hơn nhiều. Một khắc sau, tại sườn núi sau ngôi miếu cổ, thiếu nữ quỳ gối trước một ngôi mộ, cố nén bi thương trong lòng, dập đầu ba cái, rồi mới cẩn thận kéo thạch mục rời đi. Sau khi hai người trở lại ngôi miếu, chỉ thấy tuy rằng thi thể của quái vật hình người vẫn còn nguyên chỗ cũ, nhưng mà thân thể của nó lại bắt đầu hư thối nhanh chóng. Xung quanh lại rỉ ra một cái dòng nước xanh lục, làm cho đại điện ngập trong một cái mùi tanh tưởi khó chịu. Chung Thanh Tú thấy như vậy cũng không dám lại gần. Thạch Mục chỉ nhíu mày một cái rồi nói: "Thứ này quỷ dị như vậy cũng không nên để lại đây. Chung cô nương, cô chờ một lát nha, ta tới xử lý thi thể này đó." Thiếu nữ nghe như vậy thì gật đầu liên tục. Thấy vậy, Thạch Mục mới quay người rời khỏi đại điện. Lát sau hắn mới mang theo mấy cái tấm lá chuối thật to đi tới cạnh quái vật. Hắn cúi người nhanh chóng bao lấy thi thể của nó, rồi hai tay nâng lên định đi ra ngoài. Bỗng một tiếng cạch vang lên, một vật rơi ra từ trong mấy chiếc lá. Thạch Mục cảm thấy ngoài ý muốn nên tập trung nhìn cho rõ. Vật nằm trên đất là một cái tấm bảng sắc đen sì, mặt ngoài ẩn hiện từng luồng hoa văn phát sáng, nhìn thoáng qua chúng như là chữ viết vậy, nhưng mà hắn lại không hề nhận biết được một chữ nào cả. "Chung cô nương nào, cô biết vật này là cái gì không vậy?" Thành Mục hiếu kỳ nhặt cái tấm bảng sắc lên, lật qua lật lại, nhìn trước nhìn sau mấy lần, rồi quay sang Chung Tú hỏi: "Ta chưa từng thấy, nhưng mà đoán chừng vật này là của cương thi. Chuyện này cũng không có gì kỳ quái cả, cương thi giống do người chết biến thành mà, trên người mang theo ít trang sức hay đồ vật là chuyện bình thường thôi." Thiếu nữ bước tới, cố nén cảm giác khó chịu do cái mùi hôi thối này gây nên, sau đó lắc đầu giải thích. Thành Mục gật đầu, do dự một lát, rồi đặt cái tấm bảng sắc vào trong ngực, phủ lá cây lên thi thể kia, rồi bước ra cửa lớn. Không bao lâu sau, hai người rảo bước trên đường núi, trở về thành. Trên đường đi, Thạch Mục nhịn không được nên hỏi Chung Tú về tiếng thét chói tai đã khiến con cương thi thống khổ. Nhưng mà nàng cũng mù tịt, hiển nhiên là không hề hay biết chuyện này. Thạch Mục thấy như vậy nên cũng không hỏi han gì nữa. Nhưng mà lúc này, sắc trời đã tối, cửa Tây Phong Thành đã đóng nên hắn dẫn thiếu nữ về trang viên bên ngoài của mình. Màn đêm buông xuống, trong phòng ngủ, Thạch Mục lôi cái tấm bảng sắc ra ngắm nghía. Xem xét kỹ càng, hắn nhận ra vật này tựa hồ do hắc thiết đúc thành, nhưng lại có cảm giác nặng và lạnh hơn là hắc thiết. Những hoa văn ở bên trên tấm sắc này rất tinh xảo, càng nhìn càng thấy mang phong cách cổ xưa, cực kỳ sâu sắc. Thạch Mục tuy không biết nguồn gốc của tấm bảng này, nhưng biết không phải vật phàm, nên kiểm tra thêm một lúc rồi mới cất kỹ nó. Sau đó hắn lôi cái hộp gỗ mà người đàn ông trung niên Chung Minh kia đưa cho hắn trước lúc lâm chung ra. Cha con họ Chung có vẻ là người có lai lịch, nên vật gia truyền mà họ xem trọng ắt hẳn giá trị không nhỏ. Nắp hộp mở bung ra, bên trong là một quyển điển tịch dày cui, trên bìa ghi bốn chữ màu đỏ: Chung Công Bí Điển. Thạch Mục sững sờ một lúc rồi lật đật dở sách ra xem, từng trang chậm rãi. Cả quyển điển tịch ước chừng hơn 300 trang, toàn bộ đều viết chi chít những chữ chi bằng con kiến. Ngoài ra bên trong sách còn có không ít trang còn có tranh vẽ, trông rất sống động. Thạch Mục chỉ mới xem qua vài tờ liền cảm thấy giật mình. Sau nửa khắc đồng hồ, hắn xem qua điển tịch một lượt, vừa xong hắn liền gấp sách lại, hít sâu một hơi, cảm thấy kinh ngạc với vật ở trong tay. Quyển này đại khái chia làm hai phần, nửa trước ghi lại phương pháp luyện chế rất nhiều loại binh khí khác nhau, còn phần sau thì lại là các loại công cụ tinh xảo và phương pháp điều chế hàng trăm loại độc dược. Vô luận là phần trước hay sau thì chỗ kỳ dị không ngờ của nó đều vượt xa những gì trước kia Thạch Mục có thể tưởng tượng. Ví dụ như trong sách có một thanh binh khí là hắc thạch độc tâm kiếm, nhìn qua nó thì như trường kiếm bình thường thôi, nhưng mà thực tế lại rỗng ruột, bên trong chứa một lượng lớn độc tố. Nếu vậy thì võ giả cầm kiếm này đối địch thì chỉ cần 5-3 chiêu thì trường kiếm gãy vỡ, độc dược bên trong phát tán, đối phương chết không kịp trăn trối rồi. Còn có một loại nỏ tinh xảo thập phần ác độc, đem ngạnh nỏ được đặc chế đặt ở trên lưng, nếu như mà khom người thi lễ thì dễ dàng giật dây nỏ, từ trên lưng bắn ra 3 mũi tên đã thương người trước mặt. Loại này cực kỳ khó phòng bị. Còn về các loại độc dược được ghi lại kia thì tổng hợp nhiều thứ, từ loại khiến cho người khác hôn mê bất tỉnh tại chỗ đến loại mấy ngày sau mới phát tán, hầu như loại nào cũng có. Rốt cuộc Chung gia này ra sao mà lại có loại sách như vậy chứ? Xem mức độ tàn tạ của nó thì có lẽ là vật do tổ tiên Chung gia lưu lại rồi. Thạch Mục nhếch miệng âm thầm suy nghĩ. Nhưng mà những thông tin bên trong sách cũng khiến cho hắn mở rộng tầm mắt. Nếu như có thể thuộc lòng, về sau đụng phải người có thủ đoạn tương tự thì ít ra cũng có thể phòng bị. Ngoài ra mấy thứ ghi lại bên trong cũng có một số khiến hắn hứng thú. Thạch Mục nhanh chóng lật sách ra lại, mở ngay cái trang sách có vẻ hai kiện binh khí. Hai kiện binh khí này một lớn một nhỏ, sắp xếp theo thứ tự cao thấp. Bên kiện lớn là một cây đơn đao uốn lượn, nhưng mà chui dài, gần như có thể cầm hai tay. Đồng thời chỗ khuyên tròn cuối chui đao hình như là có một cái đường đen nối dài. Kiện nhỏ thì như một con dao găm, nhìn rất sắc bén, đồng thời cũng tinh xảo vô cùng. Thiếu niên tập trung tinh thần xem tranh, bên cạnh còn có chú thích kèm theo, bản thân lâm vào trầm tư. Sáng sớm ngày hôm sau, cả hai xuất hiện trên một con đường trong phong thành. Thạch Mục mặc một bộ trường bào xanh nhạt, Trung Tú đi cùng, nhưng đôi mắt nàng lại có phần sưng đỏ. Đi tới thêm một đoạn, chích xéo một chút là một tòa phủ đệ rộng gần trăm mẫu, cực kỳ thu hút ánh nhìn. Thạch Mục nhìn thấy cái tấm biển đề chữ Ngô cực lớn trên cánh cổng xanh thì bước lên, nắm lấy vòng đồng ở trên cửa đập vài cái. Ai vậy? Sáng sớm mà gõ cửa gì chứ? Các ngươi tìm ai vậy? Cửa lớn mở ra, từ bên trong một người đàn ông mặc y phục hạ nhân ló đầu nhìn hai người một lượt rồi hỏi. Vị này là người thân của quý phủ, Chung cô nương. Ngươi vào thông báo cho chủ nhà một phen đi. Thạch Mục nhanh chóng cầm lấy cái ngọc bội thiếu nữ đưa ra, trực tiếp ném cho tên người hầu. Người thân, vậy thì chờ lát nha. Người này nghe như vậy thì giật mình, bán tính bán nghi, cầm lấy ngọc bội rồi lui vào trong. Không bao lâu sau, cửa lại được mở ra, hai người từ trong bước ra. Người đằng trước thì đã lớn tuổi, mặt mũi sáng sủa, còn người sau thì tuổi tác không cách biệt lắm với Thạch Mục. Cả hai đều có vài phần tương tự nhau, cũng có vẻ kiêu ngạo. Quả thật là cháu gái của ta rồi, thiệt tốt quá nha. Từ sau khi nhận được tin tức, bá phụ luôn chờ đợi con nha. Ở Trung Hiền Đệ, vị này là... Người đàn ông đứng tuổi thấy thiếu nữ, khuôn mặt liền nở nụ cười, nhưng mà khi nhìn sang Thạch Mục thì vẻ mặt tỏ ra kinh ngạc. Vị này là Thạch công tử, cha con trên đường đi gặp nạn, may nhờ có Thạch công tử đi cùng, con mới có thể đến đây. Trung Tú nhẹ nhàng vén váy thi lễ với trung niên, hai mắt nhòe đi. Thiếu niên đối diện thấy nàng đau khổ, hai mắt liền lộ ra vẻ chán ghét. Cái gì? Ngô huynh bị hại hả? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chết, quên nữa, đây không phải là chỗ nói chuyện mà. Trước mắt con vào phủ cái đã, nói rõ mọi chuyện lại cho ta nghe. Trung niên nghe như vậy lập tức kinh hãi, lớn tiếng nói. Thiếu nữ tự nhiên gật đầu, đáp ứng. Còn vị tiểu huynh đệ này đó, ta cảm ơn ngươi có công hộ tống cháu gái ta đến đây nghe. Chỗ này thật có ít bạc nè, xem như cực khổ ngươi một phen vậy. Trung niên quay sang Thạch Mục, cau mày, rồi lấy từ trong áo ra một thỏi bạc đưa tới. Bạc thì ta không cần đâu, ta tiện đường nên đưa Chung cô nương tới đây mà thôi. Mọi chuyện xong rồi, xem như công đức viên mãn. Thạch Mục thấy thỏi bạc đưa tới lập tức lắc đầu, rồi xoay người rời đi. Thật sự không biết cân nhắc mà. Cha nè, con nghĩ tên kia ra vẻ không nhận tiền, nhưng mà trong lòng lại nảy sinh ý định dơ dác một phen đó. Thiếu niên bên cạnh thấy như vậy, lập tức hừ lạnh. Thạch đại ca không phải loại người đó. Trung Tú thấp giọng phản bác một câu. Trung niên nam tử chỉ cười trừ, liền mang theo hai người quay vào trong phủ. Thạch Mục rời khỏi Ngô phủ, nhưng không đi khỏi phong thành, mà rẽ qua mấy con hẻm, xông rẽ vào một cái gian kiến trúc có treo tấm biển, Lưu Phong võ quán. Hắn đi qua cửa, bước vào một võ trường phủ kính đá xanh. Bên trong có hơn 10 thanh thiếu niên múa đao búa kiếm. Thạch Mục huynh đệ đến rồi. Thạch Mục vừa xuất hiện, lập tức có hai thanh niên chạy ra đón chào. Một gã tầm 21-22, còn tên còn lại khoảng tầm 16-17. Phùng huynh, Cao huynh, hai người cũng ở đây sao? Thạch Mục nhìn thấy hai người thì cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nhiên hắn cũng nhanh chóng chắp tay đáp lễ. Nghe nói lần này võ quán có một ít dược vật tôi thể, nên chúng tôi mới nhanh chóng chạy đến xem có kiếm được chút ít nào hay không. Ngược lại ta lại hơi bất ngờ nghe, chẳng phải Thạch huynh đệ đã đạt đến tôi thể đại thành rồi hay sao? Sao lại còn cần dùng đến cái đám dược vật này vậy? Thanh niên lớn tuổi hơn nhã nhặn đáp lời. Ta nghe Lễ giáo đầu nói, ngươi vừa mới đột phá đến tầng 10 tôi thể thuật, chuyện này là thiệt hả? Gã thiếu niên còn lại tiếp lời, bộ dáng như không dám tin. Thạch Mục quen biết hai người sau khi đến võ quán, gã lớn tuổi hơn tên là Phùng Ly, còn tên trẻ là Cao Viễn. Ta thực sự đạt đến tôi thể tầng 10 rồi. Lần này đến đây không phải vì đám thuốc tôi thể, mà do lúc tu luyện gặp ít vấn đề, muốn thỉnh giáo Lễ giáo đầu một phen. Thạch Mục mỉm cười trả lời. Thực sự như vậy sao? Tuổi Thạch huynh đệ còn rất trẻ nha, ta nghĩ ngươi sẽ có cơ hội lĩnh ngộ khí mà thôi. Chà, thật không hổ danh thiên tài trong miệng của Lễ giáo đầu đó. Quên nữa, lâu lâu ngươi có thời gian nhớ sang nhà ta làm vài ly nha. Phùng Ly tấm tắc tán thưởng. Cao Viễn đứng ở bên cạnh cũng biểu lộ ra vẻ hâm mộ không thôi. Được rồi, đến lúc đó ta cùng hai vị uống tới bến luôn. Thành Mục gật đầu đáp ứng, rồi lại hàn huyên thêm hai ba câu, sau đó cáo từ. Nhưng mà lúc Thành Mục bước qua người của Phùng Ly, thì trong tích tắc, hắn nhận ra đối phương liếc nhìn hắn thật lâu. Sắc mặt hắn hơi đổi, nhưng mà tỏ ra bình thường, tiếp tục bước đi. Một lát sau, Thạch Mục đi vào trong cái góc sân nhỏ sâu bên trong võ trường. Lệ Thương Hải đang nằm ở trong sân trên chiếc ghế bành, hai mắt nhắm chặt như đang suy nghĩ cái gì đó. Sau khi Thạch Mục bước vào thì ông ta mới đứng dậy vui vẻ chào hỏi một câu. Lệ sư phụ, lần này còn cần mấy vị sư huynh hỗ trợ không vậy? Sau khi cung kính thi lễ thì Thạch Mục hỏi. Không cần, bây giờ là thời điểm mấu chốt giúp người đột phá tôi thể tầng 11 rồi, ta phải ra tay mới được. À đúng rồi, ngươi không có nói cái chuyện đột phá tầng 11 này cho bất cứ ai đó chứ? Lệ Thương Hải bình tĩnh dò hỏi. Lệ sư phụ yên tâm đi, con luôn dựa vào lời của người nói mà làm mà. Toàn bộ võ quán đều cho rằng con chỉ đạt tới tôi thể thuộc đại thành thôi. Nhiều người còn nghĩ rằng ở tầng 9 nữa. Thạch Mục cười, nói. Tốt, nếu quả thật là như vậy, thì việc ngươi tham gia tỷ thí giữa bốn võ quán lớn sẽ khiến cho nhiều người chấn động đó nha. Lúc đó ảnh hưởng của Lưu Phong võ quán chúng ta lại mạnh hơn một chút nữa. Lệ Thương Hải nghe như vậy, khuôn mặt lại càng thêm tươi cười. Lệ sư phụ nè, con tham gia võ quán tranh tài lần này không thành vấn đề, nhưng mà sau đó người phải bằng lòng truyền thụ chiêu tác thủ đao lại cho con nha. Thành Mục gật đầu xong thì hỏi. Chiêu tác thủ đao này là thứ mà ta khổ luyện phong trì đao pháp hơn 20 năm mới coi như hiểu ra được một số điểm, tự thấy nó không thua kém gì những võ kỹ quý giá của các thế gia kia, nên ban đầu vốn định coi nó là vật gia truyền. Nhưng mà nếu ngươi thực sự có thể giành được vị thế cao cho Lưu Phong võ quán này, vậy truyền thụ cho ngươi cũng có gì là không được chứ. Lệ sư phụ yên tâm đi, khi tỷ thí con nhất định sẽ cố gắng hết sức mà. Thạch Mục cười cười trả lời. Ngươi tu luyện thuật tôi thể nhanh kinh người, phương pháp thiết luyện tựa hộ cũng đặc biệt hợp với ngươi nha. Nhưng mà cũng không thể coi thường cuộc tỷ thí võ quán lần này. Tuy nói lần tranh tài này chỉ là giới hạn ở lớp võ đồ dưới 18 tuổi, nhưng mà các đệ tử của ba võ quán còn lại cũng không yếu đâu. Tôi thể 10 tầng ta cũng biết có tối thiểu mấy người. Nhưng mà người nếu có thể tu luyện đến tầng thứ 11 trước ngày tỷ thí thì cuộc tỷ thí lần này có thể chẳng có vấn đề gì quá lớn rồi. Lệ Thương Hải nghiêm mặt nói. Nếu đã như vậy rồi, con đây phải tranh thủ thời gian khẩn trương tu luyện rồi. Thạch Mục không lưỡng lự trả lời. Ngươi không cần nói, ta cũng sẽ mau chóng cho ngươi tiến giai thành công trong thời gian ngắn mà thôi. Lệ Thương Hải nói. Tinh quang trong mắt lúc ẩn lúc hiện, dẫn Thạch Mục thuận theo phương hướng sân nhỏ đằng sau đi đến một cái phòng lớn, đi vào sau cửa lớn, thuận tay cắm chốt cửa. Thạch Mục vừa bước vào lập tức cởi áo ngoài. Rầm một tiếng, hắn cởi trên cái hông xuống một cái bao cát nặng nề như cái đai lưng, khiến cho mặt đất cạnh đó chấn động đến mức rung lên hai hồi. Bao cát này ngoại trừ lúc hắn ngủ hoặc tắm rửa ra thì căn bản sẽ không rời khỏi người. Lần trước ở trong miếu gặp cương thi kia cũng bởi vì mọi chuyện phát sinh đột ngột, vốn không kịp cởi bỏ cái bao cát gò bó này, nếu không quả thực là tốc độ phản ứng chắc chắn phải nhanh hơn một cấp nữa rồi. Thiết xa ở trong này đối với người mà nói còn có vẻ hơi nhẹ ha, từ mai trở đi tăng thêm 20 cân nữa đi. Lệ Thương Hải mắt thấy cảnh này, đồng tử hơi co lại, từ trên giá gỗ bên cạnh cầm lấy một cây gậy gỗ nhỏ màu vàng, cả hai đầu đều được bọc một cái lót bằng một cái lớp da dày. Thạch Mục sau khi trả lời một tiếng, hai chân đột nhiên giẫm mạnh lên mặt đất rồi xuống trung bình tấn tại chỗ. Sau khi hít một hơi sâu, hai tay liền nắm chặt lại rồi ngừng hô hấp. Tức thì Lệ Thương Hải đi tới phía sau, cánh tay khẽ động, gậy gỗ liền hóa thành cung ảnh trùng trùng điệp điệp nện xuống vị trí các huyệt vị ở nửa người trên của Thạch Mục. Sau khoảng thời gian một nén nhang, Thạch Mục mặc quần áo chỉnh tề một lần nữa từ trong phòng lớn đi ra. Bước chân ban đầu vốn vẫn linh hoạt, giờ rõ ràng đã loạn choạng sắp ngã. Hắn nhẹ răng nhếch miệng rời khỏi tiểu viện. Lệ Thương Hải trong phòng lớn thì toàn thân mồ hôi đầm đìa, trên mặt cười khổ. Thể chất của thằng nhóc này cũng quá trâu bò đi mà. Chút nữa thì một hậu thiên võ giả trung kỳ như ta đã mệt mỏi muốn xỉu rồi. Nhưng mà cũng đúng thôi, nếu không có được thân thể cường tráng nhường này, chỉ sợ trong vòng nửa năm ngắn ngủi không thể nào hoàn thành thiết luyện chi pháp. Võ quán tỷ thí lần này thật đáng mong đợi mà. Chỉ có điều dù cho tiểu tử này tu luyện thiết luyện chi pháp trong vòng nửa năm tôi thể mà tiến cấp liên tiếp hai tầng vẫn là có chút khó tin nha. Lẽ nào hắn thực sự là huyết mạch võ giả sao? Lệ Thương Hải bất chợt trầm ngâm. Gã vốn không biết Thạch Mục ngoại trừ việc cứ vài ngày lại tu luyện thiết luyện tại võ quán một lần,